Ta man hoang bộ lạc, chương 631, gocchuyenaudio.com. Không ai trong số người có mặt ở đây cho rằng cổ trần có thể sống sót được thiên phạt, khiến người ta vừa nghe thấy tên đã biến sắc. Cho dù bọn họ muốn độ kiếp cũng phải chuẩn bị hoàn hảo, mới dẫn thiên kiếp tới. Loại người tùy tiện dẫn thiên kiếp tới như cổ trần, sau đó thiên kiếp biến dị thành thiên phạt. Chuyện này khiến bọn họ có chút hả hê, người này đúng là một kẻ ngu. Chết chắc, Hắc Thạch Vương cười một tiếng khinh thường, hắn còn tưởng rằng cổ trần là nhân vật thiên kiêu thế nào, không ngờ cuối cùng lại chết dưới thiên kiếp do chính hắn dẫn tới. Thiên phạt đó, ai dám động chạm, có ai độ kiếp mà không phải cẩn thận từng ly từng tí tránh né người khác, nếu không bị người khác khiến thiên kiếp bạo động sinh ra biến dị, vậy thì thảm rồi. Hắn này, đúng là không biết nặng nhẹ. Huyền Vũ Thánh Tử nhíu mày, nhìn thiên phạt mênh mông không biết nói gì nữa, dưới thiên uy hủy diệt như vậy, đổi lại là ai cũng không thể sống sót được. Hắn có chút bất đắc dĩ, trong lòng tiếc hận cảm thấy nhân tộc đã mất đi một vị yêu nghiệt. Một kẻ yêu nghiệt như vậy thế mà bản thân lại tự chơi chết mình, đáng tiếc thật, ta còn muốn dẫn hắn vào thánh địa để bồi dưỡng, nói không chừng trong tương lai hắn có thể trở thành một trụ cột vững chắc của thánh địa. Huyền Vô Cực thở dài có chút bất đắc dĩ, không nghĩ đến cổ trần nữa. May mà phi chu của hắn dừng ở khá xa, cũng thu lại từ trước, nếu không bị thiên phạt chăm sóc một chút khả năng cũng nát vụn rồi. Bên trong còn có không ít thủ hạ thân tín của hắn đó, lần ra ngoài này, mục đích của hắn là đến đây xem thử xem, người nào đã từ chối lời mời của Huyền Vũ Thánh Địa. Bây giờ đã trông thấy người rồi, nhưng mà người đã chết trong thiên phạt, đúng là đáng buồn, đáng tiếc. Lúc mọi người ở đây còn đang suy đoán lung tung, thì dưới thiên phạt cổ trần đang tắm trong lôi phạt vô tận, từng đầu lôi long gầm thét đánh xuống. Còn có từng kiện lôi binh giết tới, đánh thẳng lên người cổ trần, phát ra từng tiếng leng keng. Chuyện càng đáng sợ hơn là, bên trong lôi hải bỗng nhiên có vô số bóng người lít nha lít nhít hiện lên, chính là một đám thiên phạt hình người tay cầm lôi binh đang công kích điên cuồng. Thiên phạt hình người. Hí, quá kinh khủng, nhìn đến thấy từng đám thiên phạt hình người hiện lên trong thiên phạt, ba vị phong vương giả dị tộc không nhịn được đều hít một hơi khí lạnh. Ngay cả hai người Nghĩa Hiên, Chân Nhất vừa mới chạy tới đều mơ hồ, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên thiên phạt lại buông xuống. Nhìn tình hình này, người ở bên trong thiên phạt chắc là cổ trần, hắn đang độ kiếp sao? Xong rồi, cổ trần đang ở trong thiên phạt, hai người Nghĩa Hiên và Chân Nhất đều choáng váng, đứng ngây ra tại chỗ, sao lại xảy ra chuyện này? Khi mọi người đang choáng váng, thì ở bên dưới thiên phạt cổ trần lại đang hưởng thụ hàng nghìn hàng vạn tia sét đánh xuống, giống như được tẩm quất trong nhà tắm hơi vậy, vô cùng thoải mái. Cho dù bị đánh cho chóc ra bong thịt, huyết nhục văng tung tóe, vẻ mặt hắn đều giống như đang hưởng thụ, ai không biết có lẽ sẽ cho rằng hắn thích bị ngược đấy. Cổ trần đặt mình dưới thiên kiếp, không ngừng chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ, công kích lực lượng lôi đình tràn ngập trong cơ thể hắn. Hai, thiên phạt không đủ uy lực, gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn có chút bất mãn, thầm oán trách một câu, nếu để cho ba vị phong vương giả dị tộc nghe thấy câu này của hắn, chắc chắn sẽ bị dọa đến mức thổ huyết. Người khác ước gì thiên kiếp ngắn một chút, yếu một chút, ngược lại ngươi còn chê uy lực của thiên phạt không đủ lớn, muốn thiên phạt mạnh hơn nữa sao? Thiên phạt xuất hiện, lại lần nữa khiến tất cả sinh sinh trong Bách Man Sơn kinh động, bên phía nhân tộc còn tốt, bọn họ đã quen rồi. Nhưng những sinh linh khác thì không bình tĩnh được như vậy, bọn chúng đều thấp thỏm lo âu, phần lớn đang không ngừng chạy ra khỏi Bách Man Sơn, hoàn toàn không có cách nào ngây người ở nơi này được nữa. Đúng lúc này, bên trong cấm khu ở giữa Bách Man Sơn, một cơn sóng ý niệm dao động kịch liệt, khí tức đáng sợ tràn ra. Lại là thiên phạt, chẳng lẽ nơi này chuyên thu hút thiên phạt tới? Sinh vật cấm kỵ ở trong cấm khu không nhịn được sững sờ, hắn nghi ngờ nơi này có vấn đề, có phải nên dọn nhà đi nơi khác hay không, nếu tiếp tục như vậy nữa, lỡ như vào một ngày nào đó thiên phạt đột nhiên buông xuống nơi này, vậy thì hỏng ăn. Sinh vật cấm kỵ kiêng kỵ nhất là thiên kiếp, thiên phạt một khi dính phải, ngay lập tức sẽ bị thiên đạo hủy diệt. Bởi vì sự tồn tại của bọn họ, vốn dĩ là dấu trời, nếu như bị thiên kiếp hoặc là thiên phạt động đến, khi đó mới gọi là khủng bố. Một bên khác, sâu trong man hoang bình nguyên, nơi hắc vụ đang che phủ, bao vây trọn vẹn một khu vực, trong đen có tím tản ra tử khí kinh khủng, lộ ra bất tường nồng đậm. Lại tới nữa, vẫn chưa xong hả? Một tiếng gầm lên vì giận dữ truyền đến từ bên trong một tòa thần miếu rách nát, giọng nói ấy giống như đang nổi trận lôi đình, làm chấn động cả cấm khu, khiến hắc vụ sôi trào bốc lên cuồn cuộn cách trương.